Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, phần 211, cái gọi là thiên sát cô tinh mệnh, thật sự là hại người mà chẳng ích ta a, hoảng hốt chung. Nó trong đầu tựa hồ vang lên như vậy một câu, mà tương tương là cái cũng đủ tàn nhẫn nữ nhân, chính. Như Khương Phong theo như lời, nếu lúc ấy Phi Tiêu tới rồi tay nàng thương. Nàng sẽ không chút do dự làm hắn một kích bị mất mạng. Sẽ không cho hắn bò dậy cơ hội. Mà đối mặt những người khác, nàng càng thêm lãnh khốc, có Mạnh Kinh cùng tiểu ma long hiệp trợ. Cùng với ma tương tương đối tâm lý học nắm chắc, nàng một đường vượt năm ải, chém sáu tướng, nàng ra tay thật sự quá tàn nhẫn. Chưa từng có bất luận cái gì một tia do dự. Thà rằng liều mạng chính mình bị thương cũng muốn xử lý người chơi khác, nàng không chỉ có là xuất sắc nhất tinh anh, nàng vẫn là một vị đủ tư cách lãnh tụ. Nàng dưới trướng còn có vô số sinh linh chờ nàng trở về, mà tương tương đã nhớ không rõ chính mình. Chơi qua nhiều ít điên cuồng trò chơi, đương nàng lại bước qua một cái thông đạo, lần này xuất hiện ở nàng trước mặt lại không phải ghê tởm huyết nhục thế giới. Cũng không có gì hiếm lạ cổ quái trò chơi phương tiện, chống chảy sạch sẽ đại lễ đường trung ương. Chỉ có một trận màu trắng dương cầm, khuôn mặt tuấn tú thiếu niên ấn động phím đàn, hắn ăn mặc đơn giản nhất sơ mi trắng cùng hắc quần tây. Sạch sẽ mà ôn nhu, nhưng mà hắn đàn tấu không phải cái gì thế giới danh khúc, mà là một đầu đơn giản nhất ngôi sao nhỏ, phá thành mảnh nhỏ, đứt quãng, ma tương tương tiến lên vài bước. Lãnh đạm nhìn về phía hắn, trang hòa, hảo chơi sao, thiếu niên dừng đàn tấu, từ cầm sau đi ra, thấy nàng nháy mắt giữa mày lại lần nữa nhiễm tối tăm cùng tinh thần sa sút. Vì cái gì, liền nhất định phải tiêu diệt ta đâu, ta vẫn luôn đều ở nỗ lực nghe mụ mụ nói. Hắn trước kia đã từng hư quá này bài hát, chỉ hư quá một lần. Ta vô luận như thế nào nỗ lực đều nhớ không nổi hoàn chỉnh làn điệu, bởi vì tựa như này đầu khúc. Giống nhau, ngươi tồn tại bản thân, chính là một loại khuyết điểm, với hắn tới nói, là một cái vết nhơ, nói như vậy ngươi đại khái vô pháp lý giải. Ta đây liền nói trắng ra một ít hào, ngươi là bị hắn chơi nị món đồ chơi, hiện tại hắn chuẩn bị đem cái này lạn rớt món đồ chơi cấp ném vào thùng rác. Tác giả có lời muốn nói. Kế tiếp 5 ngày, các ngươi đem hưởng thụ ngày vạn xa hoa phúc lợi. Sau đó Tết âm lịch hoạt động đệ nhất danh cùng đệ nhị danh ta đã viết. Kình Hải Tôn Lôi Đình Tôn cùng với đáp ứng tiểu thiên sứ khoa địch đại nhĩ Khang Đức Thụy Tư Ba. Người hành cùng Khương Lịch chờ ta vội xong này 5 ngày lại viết. Đây là an bài. Cho các ngươi giảng một chút, ăn Tết đến bây giờ vẫn luôn đều đãi ở nhà. Sau đó xem TV thượng phim nhựa, nhàm chán thời điểm liền điểm chúng tân hài kịch Chi Vương. Nghe nói qua nhưng không thấy quá, chỉ là đã từng nghe người ta nói này một bộ giống như không thế nào khôi hài. Còn có người nói là một bộ phim rác, sau đó ta nhìn hơn 10 phút. Cảm thấy thật sự không khôi hài, khóc rối tinh rối mù. Ta thật lâu không có xem một bộ điện ảnh khóc thành như vậy. Bởi vì thật sự quá mẹ nó chân thật, kêu hài kịch Chi Vương. Kết quả là một bộ dốc lòng phiến, chỉ là điện ảnh bên trong vai chính mặc kệ trải qua lại nhiều chắc. Chờ, chung quy sẽ thành công, nhưng là thế giới hiện thực cuối cùng chờ tới là quên nhau trong giang. Hồ, bất quá, rất nhiều thời điểm thích thì tốt rồi. Ta không có nói qua luyến ái. Không biết thích một người là cái gì cảm giác, phía trước từng có hảo cảm cũng chỉ là thấy sắc nảy lòng tham. Nhưng là đối với ta tới nói, mặc kệ rối rắm bao lâu, thích là đủ rồi, cho nên liền không cần lại đi lo lắng mặt khác đồ vật. Thực cảm tạ trong khoảng thời gian này tới nay đại gia đối ta cổ vũ. Thấy có tiểu thiên sứ lo lắng hổ tử trong hiện thực sinh hoạt. Xin lỗi ta phía trước nói quá khoa trương. Ta không phải sinh viên tốt nghiệp, trước mắt còn không cần lo lắng tìm công tác, cũng không có kết hôn sinh hài tử, chỉ là ở bạn cùng phòng yêu đương chơi game thời điểm vẫn luôn đều ở gõ chữ. Trả giá nhiều như vậy thời gian nhiều ít vẫn là có chút chờ mong. Ý nan bình thôi, đại khái chính là, V vẫn luôn đương nữ thần lốp xe dự phòng thêm liếm cầu. Nhiều ít có điểm ý nan bình thôi, cảm tạ ở 2020-01-31-22. 18-23 đến 2020-02-01-02. 23-10 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tay lựu đạn tiểu thiên sứ, bùn xa đầy cõi lòng một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. 34.176.728. Tạ ái tô văn một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, sinh khí sẽ biến lão, chấp sơ, thỏ con ngoan ngoãn 20 bình, xuân vây thu mệt 10 bình, đi ngang qua miêu 6 bình, quỳ chờ đại đại đổi mới, tương đương, gạch dưới 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Kiên định tín ngưỡng trang hòa trắng nõn khuôn mặt vặn vẹo lên. Hiển nhiên bị ma tương tương cách nói kích thích tới rồi. Hắn gầm nhẹ nói, vì cái gì ta chính là bị vứt bỏ rác rưởi. Ta như vậy nỗ lực sống đến bây giờ. Này đó cho chơi chẳng lẽ không phải rất thú vị sao? Mụ mụ vì cái gì không cần ta? Ma tương tương biết. Hắn trong miệng mụ mụ chỉ chính là trò chơi, vị kia tùy hứng kiêu căng thần minh. Vẫn luôn là trang hòa cảm nhận chung mẫu thân. Đây là một kiện thực châm chọc sự. Chính như ai đều không có nghĩ đến. Cái kia sớm bị ma tương tương tù binh thiếu niên lão sư. Bất quá là cái vỏ rỗng thôi, hắn sớm bị thế giới này ý chí cắn nuốt. Bị thế giới này, ngụy thần thao túng tự do với lão sư bên trong. Làm như vậy đại khái là vì siêu tập tân trò chơi tư liệu sống. Hoặc là hưởng thụ chính mình trò chơi, nhưng cũng khả năng chỉ là tò mò là một nhân loại là cái. Gì cảm giác, ma tương tương loạn choạng vải trung tiểu ngư. Tiếp theo nháy mắt cười lạnh đem bình nện ở trên mặt đất. Mảnh nhỏ trung mạnh kinh thống khổ dãy rùa. Hiện tại nghĩ đến, nó như vậy đặc thù đồ vật cũng chỉ có thể là xuất từ ngươi tay. Lúc trước nó cùng ngươi hợp tác chuẩn bị tập kích giáo viên chung cư. Nếu ta không phát hiện ngươi liền dựa thế giả chết thoát thân. Mà ta phát hiện, ngươi cảm thấy ta là cái thú vị món đồ chơi. Đơn giản tiếp tục đi xuống. Cũng làm chúng ta ở thư viện cùng nó chạm mặt. Chẳng sợ kia chỉ người sói không có bán đứng nó. Ngươi cũng có biện pháp làm chúng ta tìm được nó. Cuối cùng bị dẫn tới nơi này. Tham dự một ít người cảm thấy thú vị trò chơi, trang hòa hiếm lạ nhìn nàng. Búng tay một cái, một đạo dòng nước trống rỗng xuất hiện bao bọc lấy trên mặt đất dãy rụa tiểu ngư. Đem nó cuốn lên túm đến giữa không trung, ở dòng nước vây quanh hạ, khơi dậy tảng lớn màu sắc rực rỡ phao phao. Tiểu ngư biến ảo làm người, hắn toàn thân xích lòa. Chưa quần áo. Ngọc chất trắng nuột cơ, da có thể mơ hồ nhìn thấy xanh tím sắc mạch lạc. Màu thủy lam tóc dài giống như thủy thảo di động phất phới. Mộng ảo su lệ khuôn mặt làm người biện không rõ hắn giới tính. Mạnh kinh ánh mắt lãnh đạm, chuyển mắt nhìn về phía nàng khi hơi hơi mở miệng. Lộ ra lại không phải tinh mịn mật tiểu răng nanh, mà là trơn nhẵn chỉnh tề bạch nha. Chứng minh trang hòa cũng không có giải phóng trên người hắn quy tắc. Lúc này hắn không phải kình hài tôn, chỉ là nhân loại, mạnh kinh, ngươi nói ngươi không hiểu nhân loại loan loan đạo đạo, nhưng theo ý ta tới làm yêu quái ngươi tâm cơ đã thắng qua vô số nhân loại. Ít nhất cái kia ngây ngốc tưởng cùng ta phủi sạch quan hệ ra hỏa so ra kém ngươi, ma tương. Tương nhìn thẳng hắn, châm chọc nói, các ngươi nhân loại rất kỳ quái, nhưng so với vô tận vực sâu chi hài. Nhìn ngẫm các người ý tưởng cũng không khó khăn, mạnh kinh cười rộ lên ôn nhu bình thản. Rõ ràng là ở bắt trước Lưu Vân Quân tươi cười thành công làm ma tương tương nhíu nhíu mày, ma tương. Tương không hỏi hắn làm như vậy có chỗ tốt gì. Nàng bình tĩnh đối trang hòa nói. Người bắt trước nhân loại thực thành công. Ngay từ đầu ta cũng không phát hiện. Bất quá sau lại ngươi trực tiếp thu về sở hữu, lão sư. Làm cho bọn họ chủ trì nơi này cho chơi lại liền quần áo đều không đổi. Công khai cùng ta ngả bài. Chúng ta đây cũng liền không cần thiết lại chơi nhân vật sắm vai trò chơi, người cảm thấy ta là đã. hư rớt rác rưởi, nhưng có thể đi đến nơi này ngươi cùng ta lại có cái gì khác nhau? Nếu ta đã hư thối, như vậy ngươi, tay nhiễm huyết tinh ngươi, có thể không chút do dự rửa sạch rác rưởi ngươi. Có cái gì tư cách tới rửa sạch ta? Trang Hòa nhìn qua có chút bệnh trạng, hắn thanh âm tiếng vọng ở trống trải lễ đường nội, Ma Tương Tương thở dài. Ta không phải cùng ngươi nói sao? Làm người phải có tín ngưỡng, cho dù là ngươi như vậy không người không thần đồ vật. Không có tín ngưỡng cũng rất khó sinh tồn đi xuống. Ngươi xem, này không phải hư rớt sao? Ngươi tín ngưỡng bất quá là tội ác che giấu. Nếu ta thật là nhân loại, ta sẽ tin tưởng ngươi. Nhưng ta là thần, ta là chứng kiến quá vô số người tính thần. Ngươi sở dĩ có thể ở chỗ này giáo huấn ta. Bất quá là bởi vì ngươi là hắn món đồ chơi mới, Trang Hòa bình ổn phẫn nộ. Hắn ngụy trang nhân loại là thật sự đã cất vào trong xương cốt. Rõ ràng chỉ là trò chơi khâu món đồ chơi. Ngôn hành cử chỉ lại vô cùng tươi sống, chỉ tiếc trò chơi quá mức không phụ trách. Nhặt hai tử lại không hào hào giáo, mặc cho hắn biến thành hiện tại bộ dáng. Tiếp theo mới không nhanh không chậm phái Ma Tương Tương qua lại thu rác rưởi, như thế nào cũng. Trương người đã nói với ngươi, Ma Tương Tương tươi cười ôn nhu. Nếu liền chính mình tín ngưỡng đều không thể kiên định, liền chính mình tín niệm đều không thể thủ vững, ngươi sẽ bị chơi hư, Trang Hòa không nói gì. Trầm mặc hồi lâu hắn đột nhiên nhếch miệng cười. Vậy tới làm ta nhìn xem ngươi tín ngưỡng có bao nhiêu kiên định. Ta phía trước đã nói với ngươi cuối cùng khảo hạch là cái gì? Bởi vì ta biết chẳng sợ trước tiên nói cho ngươi. Ngươi cũng không có khả năng thông qua. Phía trước nói cho các ngươi chỉ cần thông qua cuối cùng khảo hạch liền có thể rời đi thế giới này. Này đó đều là lừa gạt ngươi. Tất cả mọi người bị kéo vào tường nội thế giới. Ở một đám trò chơi sau biến thành quái vật. Trước nay đều không có người có thể thông qua khảo hạch ta sở dĩ tồn tại đó là vì chứng kiến thần. Minh một hồi trò chơi. Ngươi thắng, tùy ý xử trí ta. Ta thắng cũng là giống nhau. Này đó là quy tắc. Ngươi có thể đi đến nơi này. Cho nên ta cho ngươi một cái tiến hành trò chơi cơ hội. Bốn phía không gian bắt đầu vặn vẹo. Ma Tương Tương đột nhiên cảm thấy mãnh liệt buồn ngủ. Mơ màng sắp ngủ gian nàng nghe được Trang Hòa nói nhỏ. Muốn hủy diệt ta, liền nỗ lực đi thắng đi. Ngoặc kép, ma bác sĩ, có người nhẹ nhàng lay động Ma Tương Tương. Nàng đau đầu lợi hại, tiếp theo bên cạnh có người nói, nàng gần nhất quá mệt mỏi, dịch bệnh bùng nổ sau nàng vẫn luôn bôn ba ở tiền tuyến. Hiện tại bệnh tình rốt cuộc được đến ức chế, nàng mới có thể thả lỏng nghỉ ngơi trong chốc lát chính là phỏng vấn mau bắt đầu rồi. Lay động nàng cô nương bất đắc dĩ nói, Ma Tương Tương mở mắt ra. Tiếng nói khàn khàn nói, không có việc gì. Chờ ta đi tẩy cái mặt tốt, mà bác sĩ thân thể mệt mỏi mệt nhọc, nhưng Ma Tương Tương tâm lại kích động nhảy nhót, nàng là nam tinh y khoa đại học trường y học ưu tú sinh viên tốt nghiệp. Khoa chính quy lúc sau theo sát đọc nghiên đọc bác, nàng không thể nghi ngờ là ưu tú, nhưng nàng đồng dạng quá tuổi trẻ, ở viên viên quốc đây là trở ngại nàng địa vị bay lên nguyên tội, nhưng một hồi thình lình xảy ra. Thổi quét viên viên quốc dịch bệnh lại thành tựu nàng một phen tạo hóa. Nàng phát hiện nhằm vào trận này dịch bệnh kháng thể mấu chốt dược vật. Ở đạo sư Tương Vân Vân dẫn tiến hạ nàng được đến Tương Hạc Hạc trợ giúp. Danh Dương Tứ Hải, phương Nam cao tầng trùng hợp thiếu một vị cũng đủ có quyết đoán tuổi trẻ lãnh tụ. Thực rõ ràng Tương Hạc Hạc chuẩn bị bồi dưỡng nàng. Bước tiếp theo nàng có lẽ sẽ dần dần từ y học lĩnh vực liên tục chiến đấu ở các chiến trường chính. Đàn, bất quá kia đều là tương lai kế hoạch, hiện tại nàng chỉ cần nương này đông phong thu hoạch càng nhiều lợi thế kinh Dương Dương tiên sinh. Ở lần này tình hình bệnh dịch chung xuất lĩnh quốc tế duy cùng tổ chức làm ra chắc tuyệt cống hiến. Thăm hỏi người chủ trì đối bên cạnh mặt mang mỉm cười anh Tuấn thanh niên đại khen đặc khen. Bị bỏ qua Ma Tương Tương còn tính bình tĩnh, có thể cùng kinh Dương Dương thượng cùng cái tiết mục vốn chính là dựa thế cùng nàng loại này dựng. Nghiệp bằng hai bàn tay trắng thảo căn bất đồng, Kinh Dương Dương chính là chính tông nhị đại thái tử gia. Hắn lão ba Kinh Sở Sở có thể nói là một cái truyền kỳ. Lấy thương nhân thân phận vì đột phá khẩu xâm nhập phương Bắc cao tầng. Mà hắn con trai độc nhất ở quốc tế thượng địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Huống chi Kinh Dương Dương vốn dĩ liền không phải phế tài, vị này huynh đệ thực biết làm việc. Phát hiện người chủ trì có chút xem nhẹ Ma Tương Tương sau đúng lúc cùng nàng đáp lời. Không có làm nàng phát hiện không khỏe cảm thấy bị vắng vẻ. Nho nhã lễ độ tuấn Mỹ thanh niên thực dễ dàng làm nhân sinh khởi hảo cảm. Nhưng mà Ma Tương Tương lại biết hai người bọn họ căn bản là không có khả năng ở bên nhau. Không đề cập tới địa vị không bình đẳng, nàng sau lưng là Tương Hạc Hạc, là phương Nam cao tầng, mà Kinh Dương Dương sau lưng lại là phương Bắc cao tầng, nàng cảm thấy có chút hoang mang. Không rõ chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên đối Kinh Dương Dương sinh ra này đó ý tưởng. Thậm chí tự hỏi, nổi lên hai người tương lai, kết thúc talk show. Ma Tương Tương đứng ở trên đường đột nhiên cảm thấy thế giới này có chút xa lạ. Nàng mê mang một hồi lâu, lựa chọn về đến nhà, còn không có vào cửa liền nghe được đại nam hài nhóm tiếng ồn ào. Nàng ý thức được tiểu cháu trai Ma Tuyển Tuyển mang theo bằng hữu trở về. Nàng vì cái gì sẽ dùng tiểu cái này tiền tố? Rõ ràng trầm mê nhảy lớp tiểu thiên tài Ma Tuyển Tuyển đã tốt nghiệp đại học. Hắn đã sớm thành niên không phải sao? Bề ngoài tuấn tú thanh niên nhiệt tình cho nàng một cái ôm. Oán giận nàng trầm mê công tác đã lâu cũng chưa về nhà. Ma Tương Tương nhìn hắn khuôn mặt xuất thần, chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, đã vươn tay đi sờ sờ hắn mắt phải phía dưới, làm sao vậy? Ta trên mặt có thứ gì sao? Hắn nghi hoặc nói, không có gì, chỉ là nàng hết cách tới cảm thấy. Nơi đó hẳn là có một viên đào tâm, xa xa xem qua đi giống như là một viên lệ trí. Hết chương.